Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1441, đệ 1440 chương Thanh Đạo Đế Quân chờ đợi. Thanh Đạo Đế Quân, ở nàng hiểu được thời điểm, nàng nhìn đến hắn, nhìn đến lúc trước ở thông thiên trên lầu cùng chính mình gặp mặt kia nói thần thức. Hắn rõ ràng tiêu tán. Liên ở nàng trước mắt, một bộ phận tiến vào câu thiên kích bên trong, một bộ phận tiến vào thân thể của mình, kia nói thần thức tiến vào chính mình thân thể sau, nàng cũng không có cái gì cảm giác, cũng không có gì ảnh hưởng, thế cho nên chính mình cơ hồ đều sắp đã quên hắn. Chính là, liên ở vừa rồi, nàng nhìn đến hắn ở lại lần nữa xuất hiện. Hắn chậm rãi ngưng tụ thành hình, đối với chính mình mỉm cười, đối chính mình nói, ngươi còn có chuyện phải làm, ta còn đang đợi ngươi, chính mình còn có chuyện phải làm. Cái này nàng biết, nàng không có quên thông thiên trên lầu đối thoại, nhưng là hắn nói cái kia sự tình, chính mình hiện tại bất lực, chính là, hắn nói hắn đang đợi nàng, hắn ở nơi nào chờ nàng. Vì sao chờ nàng, nàng sẽ không cảm thấy đó là chính mình xuất hiện ảo giác. Chính mình tại đây phía trước căn bản không có nghĩ tới hắn. Hơn nữa là nhiều năm như vậy, không có khả năng chính mình đến nơi đây tới liền sẽ xuất hiện ảo giác nhìn đến hắn. Nàng cho rằng, đây là hắn đối chính mình một cái chỉ thị, chờ Thanh Đạo Đế Quân thân ảnh lần thứ hai sau khi biến mất. Nàng mới có chính mình hiểu được, cho nên lần này hiểu được hẳn là hắn giúp chính mình. Thanh Đạo Đế Quân, nàng lại lần nữa ở trong lòng niệm tên này, quyết định chờ mặt sau có cơ hội, nhất định phải đi hiểu biết về sự tích của hắn. Ở trong phòng ngây người gần nửa ngày, Tư Mã U Nguyệt nhìn bên ngoài cảnh sắc cũng có chút mệt mỏi. Vẫn luôn là từng viên tinh cầu ở trước mắt thoảng qua. Xem lâu rồi cũng liền không mới mẻ. Ở trong phòng thời điểm, Lãng Trung hỏi nàng, có phải hay không thật sự muốn đi tham gia cái gì thi đấu? Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nói, ta đối những cái đó không có hứng thú. Ta phải về nhà đi, tìm trị liệu phụ thân biện pháp. Đúng rồi. Những người đó là hướng về phía ngươi tới. Cho nên, nếu ngươi muốn đi theo chúng ta, cũng đừng cho ta chọc phiền toái. Tư Mã U Nguyệt quay đầu cảnh cáo. Lãng trông được nàng, nàng biểu tình thực nghiêm túc, biết nàng không phải nói giỡn. Nhưng là, hắn khi nào cho nàng chọc phiền toái? Bất quá, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ánh mắt, hắn vẫn là gật gật đầu. Nếu ngươi đáp ứng rồi, liền phải làm được, bằng không như thế nào? Nàng chưa nói, nhưng là nàng tin tưởng tất cả mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Đáng thương này thiên phú dị bẩm, chỉ số thông minh rất cao, IQ rất thấp gia hỏa. Thật đúng là không nghĩ tới nàng câu nói kế tiếp. Nghĩ cái gì uy hiếp tới rồi hắn trước mặt còn không phải là một bữa ăn sáng. Vì thế, hắn tự tin tràn đầy gật đầu, hắn liền đi theo nàng, tuyệt đối sẽ không đi chọc phiền toái. Ân, mặc dù là có phiền toái, nhìn đến hắn, cũng sẽ xa xa tránh đi. Không nghĩ tới, hắn mới là một cái di động phiền toái thế a. Tư Mã U Nguyệt trước đưa Tư Mã Lưu Hiên trở lại trong phòng, sau đó mới chuẩn bị hồi chính mình phòng. Suy nghĩ tưởng hôm nay sự tình, Nguyệt Nhi, ngươi thật sự tính toán làm người kia đi theo chúng ta? Tư Mã Lưu Hiên hỏi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, ta nghiêm túc nghĩ tới vấn đề này. Lãng Trung thân phận tất nhiên không chỉ là chúng ta nhìn đến quả quyết thành chủ đơn giản như vậy, chúng ta vừa trở về. Gia gia bọn họ ở nhà cũng không có quyền lợi gì. Nếu như có chuyện gì, tìm hắn hỗ trợ, hẳn là có thể. Nếu hắn nguyện ý đi theo, chúng ta cũng không có gì tổn thất, chính là vẫn là có phiền toái, Tư Mã Lưu Hiên nói. Lấy hắn nhạy bén, sao có thể không cảm nhận được Dương Hy đám người sát ý. Chỉ cần có Lãng Trung theo bên người, sẽ có vô số Dương Hy. Tư Mã U Nguyệt cười, có điều đến, phải có sở xá, về điểm này phiền toái nhỏ, không có gì, chính là, không nghĩ ngươi như vậy mệt, cho nên ta mới làm chính hắn không cần chọc phiền toái a. Tư Mã U Nguyệt nói, hảo, cha, ngươi đừng lo lắng, về điểm này phiền toái ta còn không có để vào mắt. Ngươi hảo hảo xem thư, ta trở về củng cố một chút, hôm nay hiểu được Tư Mã Lưu Hiên thích nàng như thế khí phách. Lại đau lòng nàng sớm như vậy liền bắt đầu mưu hoa. Tuy rằng bọn họ trở về sẽ có gia tộc giữ gìn, nhưng là bọn họ không biết sau khi trở về muốn đối mặt chính là cái gì. Tư Mã gia cũng không gần đều là hoan nghênh bọn họ trở về. Còn có cấp úc nhưng là hạ độc người, cũng còn không có điều tra ra. Nếu điều tra ra, phải dùng người, Tư Mã gia không muốn làm sao bây giờ. Phải biết rằng, nàng cấp Hiên Viên Các những người đó, Hiên Viên Các truyền đến tin tức, đều là do Tư Mã gia lợi hại hơn. Tư Mã U Nguyệt trở lại chính mình phòng, suy nghĩ trong chốc lát, không có trở lại nơi đó. Cũng liền không có cái gì manh mối, cho nên dứt khoát không nghĩ, ở trong phòng lại bố trí một đạo kết giới, mới tiến vào minh tưởng. Tư Mã U Nguyệt lần này minh tưởng cùng phía trước ngắn ngủi hiểu được không giống nhau. Ở phía sau mấy ngày thời gian nàng một bước cửa phòng cũng chưa ra, làm hại những cái đó muốn tìm nàng, lôi kéo làm quen người cũng chưa biện pháp tiếp cận nàng. Không thể tiếp cận nàng, cũng liền vô pháp thăm đến càng nhiều tin tức. Dương Hy từ Lý Giao nơi đó nghe thấy cái này thời điểm, nàng chỉ là cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ là sợ hãi, cho nên núp vào. Phương Kỳ nói, hừ, trốn đến quá mùng một, tránh không khỏi 15 money. Dương Hy nói, hiện tại tránh ở trong phòng không ra. Chờ rời thuyền thời điểm, nàng tổng hội ra tới, đúng rồi, ở hỏi thăm tin tức thời điểm, chúng ta biết được một cái khác tin tức. Phương Kỳ nói, cái gì, nghe nói, 15 châu người nọ cùng 49 châu người nọ đều tại đây trên thuyền. Phương Kỳ nói, tuy rằng không có nói rõ, nhưng là Dương Hy cùng Lý Giao vẫn là đã biết nàng nói kia hai người là ai. Các nàng cũng bỏ được ra cửa. Dương Hy trong mắt hiện lên ôn giận. Hiển nhiên nói đến kia hai người, tâm tình của nàng cũng không tốt. Nghe nói, cũng là đi 64 châu. Phương Kỳ bổ sung, cũng đi 64 châu. Xem ra là hướng về phía lần này đại hội đi. Bất quá, lấy các nàng hai vị tính cách, dĩ vãng đều cái này đều không phải thực cảm thấy hứng thú. Lần này như thế nào sẽ đi tham gia? Lý Giao có chút kinh ngạc nói, tự nhiên là xuất hiện làm các nàng cảm thấy hứng thú đồ vật. Dương Hy nói, có thể làm các nàng hai cảm thấy hứng thú đồ vật. Ta nhưng thật ra có chút tò mò, có lẽ chúng ta cũng có thể đi xem lần này đại hội, nói không chừng sẽ có cái gì ngoài ý muốn kinh hỉ. Nói như vậy, ngươi tính toán đi tham gia? Lý Giao hỏi. Phía trước tuy rằng quyết định ở 64 rời thuyền, Dương Hy lại không có tính toán đi tham gia đại hội. Chính là nghe được kia hai vị muốn đi sau, nàng lập tức thay đổi chủ ý. Có thể thấy được, Tư Mã U Nguyệt loại này căn bản nhập không được nàng mắt. Nàng trước sau đem mục tiêu đặt ở những người đó trên người. Tư Mã U Nguyệt đánh giá muốn rời thuyền, mới từ minh tưởng trung tỉnh lại. Nàng mở cửa đi ra ngoài. liền nhìn đến Lãng Trung ở cùng một cái một thân hắc y, khí chất thanh lãnh nữ tử nói chuyện. Nàng kia nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ra tới, còn riêng nhìn nàng một cái, kia ánh mắt không chút nào che giấu đối nàng đánh giá, chính là nàng. Nữ tử hỏi, ân, Lãng Trung lên tiếng, tuy rằng biểu tình vẫn là nhàn nhạt, nhưng là Tư Mã U Nguyệt nhìn ra được tới, so đối mặt mặt khác nữ nhân thời điểm thiếu một ít có lệ. Nữ nhân này là ai? Hết chương.